Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 6 truyện, góc truyện audio.com. Một chan bếch chania, mấy hôm rồi cậu lơ là tơ bếch cún con bất mãn quay qua người nằm cạnh ôm lấy đầu rụi rụi vào ngực cậu ta. Becky tớ mệt, nói rồi Chanyeon dùng tay xoa đầu Becky Hyun rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Dạo này Chanyeon tự nhiên nhiều việc kinh khủng, còn bận hơn cả nhóm nữa, cho nên khi về nhà rất mệt, chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi, nhưng mà vì nhớ cún con Becky Hyun mà cố mở mắt đến tận giờ phút này để nhìn thấy cún con Beck mới có thể ngủ ngon. Đồ ngốc này, Becky Hyun ngẩng đầu, đặt nhẹ vào môi cậu một nụ hôn rồi cũng ngủ. Nửa đêm, Becky, tiếng thì thào nhỏ nhẹ đột nhiên phát ra. Hửm, ưm, chưa kịp nói gì thì đã bị Chanyeon hôn lấy. Màn hôn nhau kéo dài hơn một phút sau đó Chanyeon buông ra, nhìn Becky Hyun mờ ảo trong bóng tối, tớ nhớ cậu. Beck nghe thấy liền chủ động tiến lại hôn, kích động cái tâm hồn không biết hai từ kiềm chế là gì của Chanyeon, cậu liền lật người, đè Becky Hyun từ từ cởi áo. Chuyện tiếp theo thì, tùy trí tưởng tượng của các bạn phong phú cỡ nào. Hai Sulay, xinh xinh, Suho khều khều, để em ngủ, Lay thều thào nói rồi hất mạnh tay Suho ra. Hôm qua em ốm, còn hôm nay thì không. Nói rồi Suho đè Lay xuống giường. Anh làm cái gì vậy? Suho thành công bị Lay tung chưởng đá xuống đất. Ai rồi anh mới là người hỏi em làm gì vậy mới đúng à? Suho đứng dậy, bất mãn nói. Em, chưa kịp nói gì thì Suho đã tiến lại hôn. Em muốn biết anh làm gì, anh cho em biết. Ba hôn Han, Luhan Hyung, Sehun kéo kéo áo Luhan. Im, Hyung mệt, Luhan thẳng thừng nói. Căn nguyên là hôm qua, ai đó đã cho anh đi cái tướng hết sức sành điệu tay ôm hông chân hai hàng đó, cho nên hôm nay, nhịn đi và đi ngủ. Luhan Hyung à, Sehun tiến lại ôm Luhan, Luhan cảm nhận cơ thể ấm nóng của Sehun liền quay lại, Sehun thấy vậy liền nói, một lần thôi. Luhan mùi lòng một chút nhưng chưa gì thì liền bị Sehun đè ra hôn, và... Ai ngờ, bốn Kai Su, vợ ơi, Kai hí hửng ôm lấy Do, đi tắm. Do đẩy Kai lăn xuống giường, lạnh lùng nói khiến anh chàng lùi thủi đi vào phòng tắm. 10 phút sau tại phòng tắm, vợ ơi cứu em với. Kai ở trong phòng tắm hét lên, Do vội chạy vào trong thì liền thấy Kai ôm lấy mình từ đằng sau, rồi xoay anh lại hôn. Vợ ơi, tắm cùng em đi. Nói rồi ôm lấy Do ném vào bồn tắm ngập nước. Kim Yong In, Nam Siêu Chân, Siêu Min Hyung, em đói. Chen ôm lấy Siêu Min nũng nịu. Đói hả, có bánh bao nè, Siêu Min ngốc nghếch đang định đứng dậy thì bị Chen kéo trở lại giường. Không cần, Chen tiếp tục ôm lấy Siêu Min, nhưng em bảo đói, Siêu Min nhìn Chen vô cùng thắc mắc, vợ Siêu Min bánh bao đáng yêu ở đây, em không cần nữa. Chen nói rồi trực tiếp đè úp Siêu Min, 6 Chris tao à thánh Chris từ phòng tắm đi vào phòng, khăn tắm quấn ngang hông trông vô cùng hấp sờ dẫn vừa thấy tao liền gọi. Tao đang mải ngồi đếm Gucci. Nè, chồng em ở đây mà em cần anh hay cần Gucci vậy hả? Chris bực bội tuôn nguyên một tràng tiếng Trung Quốc. Gucci, tao vẫn ngơ ngác tiếp tục đếm. Rất tiếc anh cần em. Nói rồi Chris trực tiếp ném tao lên giường, đè lên hôn. Sáng hôm sau, ngoài Becky Hyun đáng yêu dù có đi cái tướng hết sức sành điệu tay chống hông chân hai hàng kia vẫn vui vẻ ôm Chanyeon díu ra díu dít thì đồng loạt năm anh thụ còn lại. Cắt cơm, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với năm anh công. Buổi tối, năm anh nằm la liệt ngoài phòng khách kêu gào, ấy thế mà chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra đến mông mà Chan Bách vẫn ôm hôn thắm thiết thế kia được cơ mà. Cách chương.